Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 194 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phỉ Sương hiện tại đang đánh với cái tên Khuê Vũ Lâm, là một chí tôn trung kỳ. Cái tên này chính là Lột Đoạt Giả, một trong số những Lột Đoạt Giả đang truy đuổi Vân Phỉ Sương để mà lĩnh giải thưởng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe truyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp Hài Hước này, like, chia sẻ cũng như là tương tác với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào tập số 194 có tựa đề Chí Tôn Trung Kỳ, Một Quyền Oanh Sát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khuê Vũ Lâm thi triển ra Chấn Sơn Quyết, một địa giai cao phẩm vũ kỹ thạch hệ. Hắn đắm chìm trong vũ kỹ này đã mấy trăm năm, sớm đã đại thành. Đại Sơn được huyện hóa ra mang theo lực lượng đã tới 10 vạn trọng chân lâm lực. Đó chính là Chí Tôn Trung Kỳ. Tuy chỉ cao hơn sơ kỳ một cái tiểu tầng, thế nhưng vận dụng cao giai vũ kỹ lại mạnh hơn Chí Tôn sơ kỳ 10 lần. Trên nhà Diệu Hào, rất nhiều thủ hạ nổ ra ánh mắt nóng rực, rung động thật sâu trước đại chiêu của lão đại. Tiểu tử kia hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ rồi. Lão đại từng nói qua, hắn đã lĩnh ngộ Chấn Sơn Quyết đến đại thành. Trong Chí Tôn cùng cảnh giới, một khi mà bị trấn áp, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Thời điểm mọi người còn đang hâm mộ không thôi, thông qua màn sáng nhìn về phía Phấn Khởi Hào thì lại khẽ giật mình, bởi vì tên kia đang đứng ở trên mũi thuyền lại đang mỉm cười. Sắp chết đến nơi rồi, thế mà nào mà lại còn cười như vậy? Không phải hoảng sợ đến tinh thần gặp vấn đề đấy chứ? Mọi người cười ha ha. Đối mặt với các bậc cường giả như lão đại, hoảng sợ tinh thần thất thường cũng là chuyện bình thường. Hoảng sợ tinh thần thất thường sao? Bọn họ quá coi thường Vân Phỉ Sương, dù đối mặt với nhất giới chỉ chủ, dù đối mặt với đối thủ không cách nào có thể chống lại, hắn cũng sẽ không có bất cứ e ngại gì. Sở dĩ cười bởi vì Chí Tôn Trung Kỳ thi triển ra địa giai cao phẩm vũ kỹ, vậy mà mới ngưng tụ ra có 100.000 chân lâm lực, thực sự là quá yếu. Khuê Vũ Lâm cũng như là ý thức được tên này đang cười tràn ngập sự khinh thường, lúc này thì lạnh lùng mà quát: "Tiểu tử này, chết đi!" Đại Sơn âm vang áp xuống, cùng lúc đó mang theo uy áp Chí Tôn khủng bố trói buộc thân thể của Vân Phỉ Sương. Trên nhà Diệu Hào, mấy ngàn ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào ngọn cự sơn. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngọn cự sơn kia mang theo một luồng lực lượng khủng bố. Nhưng để cho bọn hắn sụp đổ chính là khi mà Đại Sơn kia sắp chấn áp xuống, Vân Phỉ Sương vẫn cười nhạt một tiếng, thật giống như là không có để vào trong mắt. Chả bước tới trình độ nào mới sẽ duy trì được khi mà đối mặt với tử vong như vậy. Lúc này thì ngọn cự sơn ầm vang ép xuống. Vân Phỉ Sương bình tĩnh làm cho mọi người rất sụp đổ. Nhưng nhận định tên này giả vờ không bao lâu, lập tức là sẽ phải chết. Thực sự, Vân Phỉ Sương bước tới một bước, Khuê Vũ Lâm cả kinh không thôi. Lại có thể động. Uy áp của một Chí Tôn Trung Kỳ thì trung bộc phát, Vân Phỉ Sương đột nhiên hành động để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn, bởi vì cự sơn trấn áp xuống thế bất khả kháng. Cái này coi như là có thể di động cũng là tuyệt đối trốn không thoát. Kết quả là vẫn phải chết. Sau khi mà Vân Phỉ Sương đi ra một bước, Đại Sơn đã sắp áp xuống, lực lượng cường đại hình thành xà phong lưu, thổi cho tóc đen của hắn bay loạn. Vân Phỉ Sương thở ở nhẹ nhàng, nâng tay. Trời đất, tên này lại muốn đón đỡ Đại Sơn. Mọi người giễu cợt cười rộ lên. Thế nhưng nụ cười trên mặt của bọn họ trong nháy mắt liền cứng đờ, bởi vì khi nói chuyện, cự sơn đang ép xuống tới tiếp xúc cùng với bàn tay của Vân Phỉ Sương. Không có tiếng nổ phàng, không có áp xuống nữa. Vân Phỉ Sương đứng ở trên mũi thuyền nhẹ nhàng tiếp được ngọn cự sơn mang theo 10 vạn trọng chân lâm lực. Khuê Vũ Lâm trừng to hai mắt, hắn có thể trong nháy mắt cảm giác được lực lượng của mình rất nhỏ bé trước mặt cánh tay của đối phương. Không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào. Khuê Vũ Lâm trong lòng quát ầm lên, một tên hư không cảnh đại viên mãn lại có thể chống đỡ được 10 vạn trọng đại sơn dễ như trở bàn tay. Quá yếu. Vân Phỉ Sương thản nhiên cất lời. Nếu như không tiếp nhận Đại Sơn, nói ra câu này sẽ để cho mọi người xem thường. Thế nhưng hiện tại không ai dám nghi vấn. Dù sao, một cánh tay tiếp được đại sơn 10 vạn trọng là đáng sợ tới cỡ nào. Khuê Vũ Lâm đè ép sự chấn kinh mà nói: "Người không có phải là hư không cảnh đại viên mãn, người là một cường giả chí tôn cảnh." Phật Phi Dương không đáp. Một cánh tay khác bỗng nhiên đánh về phía đại sơn, chỉ nghe ầm một tiếng, đại sơn 10 vạn trọng lực lượng nhất thời vỡ nát. Phật Phi Dương lao ra từ bên trong đá vụn, nắm tay phải ngừng thụ ra lít nhà lít nhít chân lâm lực. Chết đi! Lực lượng mạnh mẽ bảo phát hóa thành hư ảnh quyền đầu đánh về phía Khuê Vũ Lâm đối diện. Một khắc này, đám thủ hạ cách ngàn trượng cảm nhận được khí tức kinh khủng thì không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ ý thức được một quyền này của Vân Phi Dương có khí thế còn muốn cường hạn hơn so với lão đại. Trong mắt của Khuê Vũ Lâm co rụt lại, khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Hư ảnh quyền đầu mang theo 200.000 chân động lực chính diện đánh vào ngực của hắn, cuối cùng thì tiêu tán. Trong vũ trụ tĩnh mịch, im ắng, hơn mấy nghìn ánh mắt ở trên Nhật Diệu Hào bộc lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì lão đại của bọn họ sùng bái đang đứng ở giữa hư không, trước ngực bị xuyên thủng, máu tươi thuận thế mà phiêu đãng xuống bên trong vũ trụ, không có truyền đến tiếng vang. Một trái tim đang yếu ớt nhảy lên. Đây chính là của Khuê Vũ Lâm. Thế nhưng giờ phút này lại nằm trong tay của Vân Phi Dương, mà hắn cách Khuê Vũ Lâm chỉ còn có một trượng, tay phải thì đi xuyên qua ngực. Trái tim bị móc ra, Khuê Vũ Lâm cũng không chết. Hắn còn một thời, cực kỳ là suy yếu, mà nói: "Nguyên lại, người là cường giả chí tôn hậu kỳ." Có thể một quyền miểu sát mình, bên trong lý giải của Khuê Vũ Lâm, chỉ có cường giả chí tôn hậu kỳ trợn lên thì mới có thể làm được. "Hư không cảnh đại viên mãn 5.000 vạn tiền thưởng, liên minh các người hỗ ta thật khổ." Khuê Vũ Lâm cười thảm. Một tên cường giả chí tôn hậu kỳ liên minh cho tin tức là hư không cảnh đại viên mãn, vài ước tiền thưởng mà chỉ treo có 5.000 vạn trước khi chết. Khuê Vũ Lâm coi như là thật sự hiểu mình bị liên minh hố, nếu không tuyệt đối là sẽ không có ngàn dặm xa xôi đuổi tới bắt một tên chí tôn hậu kỳ. Phật Vị Sương nhẹ nhàng nắm tay, bóp nát trái tim đang nhảy yếu ớt, rút cánh tay đẫm máu ra, sau đó thì bay về phía Nhật Diệu Hào. Khuê Vũ Lâm duy trì biểu lộ cười thảm, cuối cùng tư duy phai mờ, để lại thi thể lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trong vũ trụ. Võ giả các giới chắc là sẽ không nghĩ đến một chí tôn trung kỳ lại có thể bị Vân Phi Sương tung một quyền miểu sát. "Lão đại!" Đám thủ hạ trên Nhật Diệu thuyền bị phẫn giống to. Khi trước bọn họ rất xem thường Vân Phi Sương, cho rằng lão đại có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Kết quả hoàn toàn ngược lại, thuần túy bạo phá thân thể đã đạt tới 250.000 chân lâm lực, Vân Phi Sương dễ như trở bàn tay giết chết lão đại của bọn họ. Thật là, Vân Phi Sương rơi vào trên Nhật Diệu Hào, nhìn đám võ giả đang lộ ra ánh mắt phẫn nộ cùng với hoảng sợ mà nói: "Theo lão đại của các người đi." Oanh! Nhật Diệu Hào phủ đầy những thi thể bị cướp sạch không còn, âm vang nổ tung, hỏa quang văng khắp nơi, sóng nhiệt ngập trời. Trong biển lửa, Vân Phi Sương dậm chân hư không mà ra, áo trắng dính đầy máu tươi, sợi tóc bay múa tựa giống như là một tôn sát thần vậy. Khuê Vũ Lâm chí tôn trung kỳ bị một quyền oanh sát đã đủ để chứng minh Vân Phi Sương đột phá đến Quy Thiên Kỳ tầng 9 là mạnh bao nhiêu. "Bằng vào thực lực của ta bây giờ, bạo phát ra các loại át chủ bài, có thể là đánh một trận cùng với chí tôn hậu kỳ không?" Vân Phi Sương nói thầm. Quy Thiên Kỳ, chí tôn hậu kỳ, theo lý luận mà nói, chênh lệch này trọn vẹn vượt qua một đại cảnh giới và một cái từng thứ. Lúc Vân Phi Sương ở vạn thế đại lục đã tới vũ vương, biểu hiện chiến đấu lực chỉ là vượt qua một hai tiểu sai vị. Đi vào tiểu thần giới, thần lực không có ngừng được đề cao, năng lực vượt cấp cũng được đề cao, tất cả là đều nhờ vào nghịch thiên quyết. Phải biết rằng, Vân Phi Sương thủy chung tu luyện nghịch thiên quyết, dù linh hạch trước kia hay là chân long hạch bây giờ, dung lượng đều đang hiện lên khủng bố đề bạt. Như thế mà nói, cũng để cho hắn có khả năng nghiền ép tuyệt đối trong đồng cấp. Vẫn là thăm dò khu vực khắc ám trước. Vân Phi Sương vứt bỏ hết thầy, đưa ánh mắt hóa chặt ở những mảnh khu vực khắc ám thứ 5. Cuối cùng, phấn khởi hào dung nhập vào bên trong. Nhật Diệu Hào bị hủy tự nhiên là kinh động đến liên minh linh vũ giới. Những khuê vũ lâm không có truyền hình ảnh về, cho nên ngũ đại trưởng lão cũng không hiểu ra sao. Không hiểu một chiếc tam đẳng chiến thuyền tại sao lại không có lý do mà hư hỏng, hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là tiến vào khu vực khắc ám hay sao? Một trưởng lão đoán, không có khả năng. Thủ tịch trưởng lão nói, căn cứ theo vị trí mà Nhật Diệu Hào biến mất, nó không có quá gần khu vực khắc ám. Hắn trầm giọng, có lẽ Nhật Diệu Hào này đã bị một loại lực lượng nào đó trực tiếp phá hủy rồi. Bốn tên trưởng lão còn lại nhíu mày. Có thể trong nháy mắt phá hủy tam đẳng chiến thuyền như vậy, người xuất thủ ít nhất cũng là phải có thực lực là chí tôn hậu kỳ. Đáng giận. Trước đó, Phần Phì Sương giết rất nhiều lực đoạt giả của liên minh ta, bây giờ lại có tam đẳng chiến thuyền bị hủy. Tiểu thần giới mới quật khởi vạn năm trước, quả nhiên là cứng rắn. Mấy trưởng lão phẫn nộ không thôi quát. Thổ tinh đại trưởng lão lạnh lùng nói. Không lâu sau đó, vực ngoại chiến trường sẽ mở ra, liên minh ta cũng tham chiến. Lúc đó, giết sạch võ giả tiểu thần giới. Các trưởng lão cũng thống nhất ý kiến. Nếu như để cho tiểu thần trụ biết Phần Phì Sương ở bên ngoài gặp rắc rối, sau cùng thì lại liên lụy đến tiểu thần giới, nhất định là sẽ càng thêm phẫn nộ. Bên trong bóng đêm vô tận, Phấn Khởi Hào chậm chậm chạy. Lúc trước trải qua một đợt phần thạch tập kích, khiến cho vách thuyền có rất nhiều những vết rách. Phần Phì Sương đứng ở trên đầu thuyền thầm nghĩ, hy vọng nơi này có sinh mệnh thụ. Thế nhưng vào lúc này, trong đêm tối, từng khỏa phần thạch to lớn cực tốc rớt xuống, phạm vi bao phủ cực lớn, tựa giống như là mưa to bạc bạc. 6 tầng không gian. Lâm Giật Phong đứng ở trên bong tàu vỗ hai tay, chỉ thấy trên không có Phấn Khởi Hào xuất hiện 6 tầng không gian kết giới. Lam Mộc bay ra khỏi chiến thuyền, cầm trong tay địa dài chiến phủ, lấy được lúc trước, xông lên, bỗng nhiên huy động búa lớn. Từng viên phần thạch to lớn chưa để tan vỡ. Thế nhưng, do số lượng phần thạch quá nhiều, bị đánh nát một bộ phận, còn có càng nhiều phần thạch rơi xuống. Từng đạo kiếm quang bay ra từ bên trên Phấn Khởi Hào, đập cô cần dùng ý niệm điều khiển kiếm khí đánh tới đám phần thạch. Phần thạch tan vỡ, hóa thành cát bụi. Phần Lịch cùng với mấy người và Phần Hiền cũng lao ra, đứng ở trên không gian kết giới, cùng nhau anh tàng. Khóe miệng của Vân Phi Sương lộ ra mỉm cười. Những huynh đệ này theo mình, tuy cảnh giới chỉ có khai khiếu kỳ tầng 9, thế nhưng cũng đã có đầy đủ thực lực đặt chân ở tiểu thần giới. Khi đối mặt với tình huống này, mình hoàn toàn không cần ra tay. Gọi cho bọn họ ra đã có thể giải quyết. Vân Phi Sương cười lạnh. Đợi ta cùng với huynh đệ trở về, nhất định là sẽ để cho tiểu thần giới phải chấn động. 100 vạn linh tộc ra tay, bọn người La Mộc lại trải qua hoán cốt rồi để bàn cảnh giới. Phần Phì Sương hiện tại có đầy đủ lực lượng so chiều cùng với bất cứ một nhất lưu tông môn nào của tiểu thần giới. Cho dù là siêu nhất lưu, chỉ cần không có sử dụng trí tồn tại viên mãn và thiên tồn thì cũng có thể là chính diện chống lại. Hiện tại Phần Phì Sương cảm thấy lực lượng 10 phần, không còn là một tiểu thái điểu giống như khi mới tiến vào tiểu thần giới nữa. Mà cái này chỉ là vẹn vẹn chỉ dùng có 10 năm. Vân Thạch bị bọn người La Mộc nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này Phấn Khởi Hào đã chạy đến trung tâm khu vực khắc ám. Quỷ dị phong thanh truyền lại bên trong vũ trụ, tựa giống như là một nữ nhân thút thít. La Mộc lạnh run nói, Phi Dương ca, nơi này không phải là có quỷ đấy chứ? Có quỷ thì cũng không cần phải sợ. Và Phi Dương chỉ vào pháp thể bên cạnh, giao cho hắn tới độ hóa là được rồi. La Mộc vỗ đầu một cái, ờ đúng như vậy, xíu nữa thì quên mất tiểu lừa chọc. A Di Đà Phật. Pháp thể hợp hai tay lại thành hình chữ thập niệm. Sau khi giác tỉnh Ma Ha Thần, khoanh thân của hắn tản ra Phật quang nhàn nhạt, tựa giống như là một cao tăng có đạo pháp thâm hậu. Nếu thật sự là có quỷ thì đối là có thể khắc chế hoàn mỹ. Cái phong thành thút tít càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho cả đám người tê dại ra đầu. Phần Phì Sương cau mày. Bên trong phong thành này có gì đó quái lạ, mọi người vận chuyển tâm pháp hóa giải. Mọi người sau đó làm theo. Thế nhưng, khi Phấn Khởi Hào không có ngừng tiến lên, tốc độ của cuồng phong quỷ dị kia càng lúc này càng nhanh, âm thanh cũng là từ thút thít mà hóa thành gào khóc thảm thiết. A Di Đà Phật. Pháp thể lúc này hướng đi về phía trước một bước, hai tay hợp thành hình chữ thập, mặc niệm kinh văn. Chữ vạn ở giữa hai đầu lông mày lấp lóe kim quang, chỉ thấy một tôn Phật thần hư vô mờ mịt hiện ra. Phật thần hóa khoảng cao trăm trượng, triệt để bao phủ phấn khởi hào, khiến cho gió lạnh đang gào khóc thảm thiết không có dám tới gần. Phần Phi Sương nói: đây là quỷ phượng sao? Không sai, đây chính là quỷ phong đến từ cửu u quỷ giới, có thể quấy rối nhân loại, từ đó ảnh hưởng tới linh hồn. Pháp thể nói: cửu u quỷ giới sao? Phần Phi Sương nị non: có quan hệ gì với cửu u yêu giới hay không? Có quan hệ, bọn họ cũng là thuộc về cửu u. Pháp thể nói: làm sao người biết? Phần Phi Sương cảm thấy rất ngạc nhiên. Trên kinh Phật có ghi chép, trên vũ trụ xa xôi có một giới gọi là cửu u, lại xưng là cửu u địa ngục. Bên trong cửu u địa ngục cư trú yêu quỷ tình ba tộc. Yêu tộc thống trị ba tầng địa ngục trên, quỷ tộc thống trị bên trong ba tầng địa ngục, mà tinh tộc thì thống trị dưới ba tầng dưới cùng của địa ngục. Ngày thường không có xâm phạm lẫn nhau. Còn phức tạp đến như vậy sao? Pháp thể lý giải cửu u chỉ là theo trên kinh Phật, mà thực tế cửu u địa ngục bây giờ đã sớm diễn ra tam tộc đại hỗn chiến mấy vạn năm. Phi Dương ca, là Mộc Chỉ về phía đằng trước mà cả kinh hồ. Mau nhìn xem đó là cái gì vậy? Phần Phi Dương vội vàng nhìn lại, thấy phía trước có một chiến thuyền bị u quang nhàn nhạt bao phủ, bộc lộ ra vẻ quỷ dị. Trời đất, không có phải là quỷ thuyền đấy chứ? Vân Lịch nói: tới gần xem chẳng phải là sẽ biết sao? Phần Phi Dương nói, phấn khởi hào liền bay tới. Rất nhanh thì cả đám người đã đến gần chiếc thuyền bị u quang âm u bao phủ. Soạt, Phần Phi Dương thi triển thân pháp nhảy qua, mà bọn người La Mục cũng liền theo sát phía sau. Một chiếc thuyền bị u quang bao phủ đứng ở trong khu vực hắc ám quả thật là khá quỷ dị, nhưng bọn người Phần Phi Dương dù sao cũng là võ giả, cho nên không e ngại. Bọn họ leo lên thuyền, bong tàu tổn hại nhiều chỗ, có rất nhiều lỗ thủng to, mà trên cột buồm thì vẫn còn sót lại rất nhiều những dấu vết của đao kiếm. Trời đất! La Mục đứng ở trước một quả đấm rất to. Cái này dùng nắm đấm đánh ra hay là dùng vũ khí đánh ra vậy? Phần Lịch sờ sờ mép của quyền ấn mà nói, hẳn là dùng nắm đấm để mà đánh ra rồi. Ngoạ tào! La Mục nói, thân thể bao lớn thì mới có thể là đánh ra một quyền đầu lớn đến như vậy. Lỗ thủng rộng chừng một trượng, quyền ấn lõm vào vắt ngang, dựa theo tỷ lệ để tính thì người đánh ra một quyền này chỉ ít phải cao khoảng chừng 10 trượng. Pháp thể nói, tình tộc bên trong cửu u địa ngục lấy thể trạng to lớn tới sừng vương, quyền ảnh này có lẽ chính là do tình tộc đánh ra. Phật Phi Sương không nói, hắn bắt đầu đi dạo trên thuyền, cho đến khi dò xét tất cả những buồng nhỏ trên tàu một lần cũng không có phát hiện ra võ giả nào, thậm chí là một cỗ thi thể nào. Phi Dương ca, mau tới đây, có phát hiện. Nhưng vào lúc này, La Mục la lớn. Phần đuôi của chiến thuyền vách cứng rắn vỡ ra một cái khe, có thể miễn cưỡng dùng nạp một người tiến vào bên trong. Bọn người Phần Phi Dương lần lượt tiến vào, rất nhanh xuất hiện trong một khoang thuyền có chút phong bế. Nơi này có rất nhiều hài cốt, quần áo trên người sớm đã mục nát, xem ra là đã chết từ lâu. Bọn họ chắc là thuyền viên. Mạc Văn Hiền mở lời. Công tử ca thế ra vạn thế đại lục này tu vi tuy rằng là không cao nhất trong nhóm, thế nhưng tuyệt đối là người tỉnh táo, rất dành về việc quan sát. Hẳn là như vậy rồi, Vân Phi Dương nói. Khó trách không có hài cốt trên thuyền, người loài toàn bộ chết ở chỗ này. Bọn họ biết rõ hẳn là phải chết, cho nên mới lựa chọn chỗ này sao? Mạc Văn Hiền nói. Hoặc là nơi này ẩn giấu thứ gì đó, dù có chết thì cũng phải chết ở chỗ này. Phật Phi Dương cười. Không nghĩ tới, người phân tích rất tốt. Nói thật, bọn người La Mục đều là hạng người thô kịch, ẩu đả có thể, động đến đầu óc chưa mưu kế thì là sơ hay thay đầu hàng. Mà Văn Hiền tồn tại hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu hụt về trí thông minh của cả nhóm. Đương nhiên, sự tỉnh táo và cẩn thận của Mạc Văn Hiền đã được thể hiện ra trước đây rất lâu, thế nhưng không có cơ hội bày ra mà thôi. Văn Phi Sương nói, người cảm thấy bọn họ sẽ là ai? Mạc Văn Hiền hơi trầm ngâm, sau đó mở lời, không phải yêu tộc, cũng là quỷ tộc. Làm sao người biết? U quang quanh chiến thuyền bộc lộ ra sự âm u, khẳng định không có phải là chiến thuyền nhân loại. Trên vách thuyền thì lại có quyền ấn của tinh tộc hư hư thực thực, cho nên chiếc thuyền này có lẽ là đến từ cựu U. Lợi hại, Vân Phi Dương nói. Mới nghe pháp thể nói đến cựu U đã có thể đoán ra được lai lịch của chiếc thuyền này. Mạc Văn Hiền cười, ta tiến vào căn phòng này mới đoán ra được, chắc hẳn phần thành chủ khi nhìn đến quyền ấn là đã đoán được rồi. Ta cũng chỉ là vừa mới nghĩ đến mà thôi. Vật Phi Dương nói. Hắn đi đến trung ương của hốc tối, tiện tay vung lên, vài khung hài cốt bị đẩy ra, một cái hộp phủ đầy những bụi đất xuất hiện. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là bên trong có cất giấu chí bảo? La Mục cùng với Vân Lịch lại gần. A Di Đà Phật. Pháp thể hợp hai tay thành hình chữ thập, lên tiếng nhắc nhở. Cái hộp này lộ ra quỷ khí nồng đậm, sợ là vật bất thường. Phần Phi Sơ ngừng chậm nói, các người tránh ra, để ta tới mở. Soạt, La Mục cùng với Vân Lịch vội vàng lùi lại. Rời khỏi đây về tới Phấn Khởi Hào. Phần Phi Sơ nói, tránh xa đến như vậy sao? La Mục cùng với Vân Lịch ngạc nhiên, thế nhưng vẫn theo mọi người lui ra ngoài. Chờ bọn hắn trở về hết bên Phấn Khởi Hào, Phật Phi Sương mới cẩn thận từng ly từng tí mà cầm chiếc hộp. Hắn nhẹ nhàng phất tay loại trừ cho bụi. Trên mặt hộp hiện ra từng phân tuyến rắc rối phức tạp. Nhìn qua tự như là đồ án, lại giống như là một loại văn tự cổ lão nào đó. Bên trong là thứ gì vậy? Do hiếu kỳ thôi thúc, Phật Phi Sương vươn tay ra. Một tiếng vang giòn, chiếc hộp được mở ra. Mà trong nghe mắt, khí tức âm trầm càng thêm nồng đậm từ bên trong khe hở của chiếc hộp phát ra. Pháp thể trên chiến thuyền cảm nhận được cổ khí tức kia, chữ vạn giữa hai đầu lông mày lấp lóe. Quỷ khí này thật mạnh. Hắn hợp hai tay thành hình chữ thập, mặc niệm kinh văn. Lại nói Vân Phi Dương, khi mà khí tức nồng đậm kia xuất hiện, hắn có chút do dự, cho nên mở ra hay không? Có nên mở ra hay không? Dù sao, chỉ mới theo khe hở tràn ra thôi mà khí tức đã mạnh như vậy. Nếu như mở ra, không chừng là sẽ có khí tức mạnh bao nhiêu nổi lên. Tới khi đó, mình liệu có thể chống đỡ không? Rồi có lan đến bọn người La Mục hay không? Lâm Giật Phong, bố trí kết giới thần lực xung quanh con thuyền này. Tiếng Vật Phi Sương truyền ra, Lâm Giật Phong lúc này cầu thông thần lực bên trong cơ thể, sau đó thì bố trí ra một tầng không gian kết giới xung quanh con thuyền kia. À gì đà Phật? Pháp Tê cũng xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực. Dần ra, quanh người của hắn tản mát ra thần quang, một tôn Phật thân từ bi xuất hiện bảo vệ cho Phấn Khởi Hào. Đây chính là Phật thân do thần lực biến thành, có lực tịnh hóa siêu cường. La Mục và bọn người Phân Lịch nhíu mày, chỉ là một cái hộp thôi, lại xuất ra thần lực kết giới, rồi thì thần lực Phật thân giống như là rất không đơn giản. Làm cho Lâm Giật Phong và Pháp Tệ thì triển ra thần lực, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối xong, Phật Phi Dương rốt cuộc là quyết định muốn mở chiếc hộp ra. Không có cách nào, lòng hiếu kỳ quá mạnh. Không nhìn bên trong để thứ gì thì lòng của Phật Phi Dương thật vô cùng là khó chịu. Âm thanh thanh thúy truyền ra từ bên trong phòng tối. Kết. Đột nhiên, một luồng khí tức quỷ dị cuồn cuộn từ khi mở hộp một chút xíu xuất hiện lại càng thêm âm u hơn. Không tốt, Phật Phi Dương kinh hãi, lúc này muốn đậy lắp hộp lại. Thế nhưng đã muộn rồi, bởi vì khí tức âm trầm sinh ra lực lượng quá cường đại. Tướng quỷ khóc sói tru vang lên trong hộp, mà khí tức âm trầm kia dần dần hóa thành từng sinh vật có hình thái khác nhau. Xác thực mà nói, chúng càng giống như là quỷ hồn vậy. Ha ha ha ha ha ha, mấy vạn năm rồi, chúng ta rốt cuộc thì cũng đi ra. Đại ca, nơi này có một tên nhân loại, xem ra là do hắn mở hộp thả huynh đệ chúng ta ra. Tường sinh vật giống như thật, lại giống như là hư ảo, bao phủ Vân Phi Sương, hai mắt thổ phát ra u quang. Tiểu tử, cảm ơn người thả huynh đệ chúng ta ra, để cảm tạ thì người hãy đi chết đi. Rất nhiều sinh vật quỷ dị cười đến ha ha. Cùng lúc đó, trong phòng tối tràn ngập thuộc tính quỷ dị đáng sợ, vô tình thẩm thấu vào cơ thể Vân Phi Dương. Mà loại thuộc tính này không có cùng một loại, mà mang theo cả trăm loại hội tụ vào một chỗ, có lực thẩm thấu cực kỳ mạnh. Vân Phi Dương tuy chống cự, thế nhưng vẫn là bị thấm nhập vào bên trong thể nội. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, cố nén sự thống khổ. Các người là ai? Sinh vật hư vô mờ mịt thể trạng to lớn nhất, cười to đáp. Ha ha ha ha. Tiểu tử, nhớ kỹ, chúng ta chính là cửu u địa ngục, bách quỷ xả hành. Bách quỷ xả hành sao? Phần Phí Sương chưa có nghe nói qua. Thực ra, bách quỷ xả hành là trăm loại quỷ quái khác biệt của quỷ tộc đến từ cửu u địa ngục. Chúng nó không có thực thể, là quỷ khí biến thành, truyền nhiếp hồn phách nhân loại để mà sống. Khí tức quỷ dị ở bên trong phòng tối có năng lực thu hồn phách của người khác. Hiện tại, sắc mặt của Vân Phi Sương hơi khó coi. Bởi vì, quỷ khí nhập thể nội, kịch thiền quyết muốn luyện hóa cũng cần phải có một khoảng thời gian. Thiền cầu đứng đầu bách quỷ âm u nói. Tiểu tử, đừng có hòng luyện hóa quỷ khí. Nếu không thì người sẽ chết càng nhanh hơn. Ta thả bọn người ra, không nên cảm kích hay sao? Cảm kích sao? Thiền cầu nhìn giống như là chó, lại giống như mèo cười rộ lên. Các quỷ quái khác cũng cười rộ lên. Không có thực thể tồn tại, bọn họ không hiểu cảm ơn, cũng không có tình cảm nhân loại phức tạp. Chỉ có một mục đích, hấp thu hồn phách của người khác để mà mạnh lên chính mình. Phật Phi Dương áp chế quỷ khí làm loạn bên trong thể nội mà nói. Thật là buồn cười sao? Đại ca, đừng nói nhảm, để cho ta nhập thể thu lấy ba hồn bảy vía của hắn. Đánh rắm, hồn phách tiền này đâu thể nào để cho một mình người độc hưởng. Chúng quỷ phản đối. Bị phong ấn ở bên trong hộp mấy vạn năm, bọn họ vô cùng đói khát. Thật vất vả gặp được một tên nhân loại, khẳng định là muốn nhập nháp. Đừng có tranh giành, tên này chính là của ta. Trên chiến thuyền phía bên ngoài kia cũng còn không ít nhân loại. Các người tới phần nhau đi. Thiên cầu cười nói. Chúng quỷ phiền muộn. Bọn họ có thể cảm giác thấy người trước mắt tản mát ra khí tức hồn phách rất mạnh. Nếu như ăn được, nhất định là sẽ vô cùng tốt. Đại ca, thế nhưng mà trên chiến thuyền bên ngoài kia có phần quang bao phủ, chúng ta không thể nào tới gần được. Có quỷ nói. Thiên cầu khinh thường. Loại phần quang cấp bực này làm thế nào có thể tổn thương đến chúng ta được. Đúng, đúng như vậy. Đại ca hay là người xuất mã, phá giải dễ như trở bàn tay. Có quỷ nịnh nọt. Vân Phi Sương thầm nghĩ, xem ra thực lực cái tên cầm đầu đám quỷ quái này rất mạnh, không có sợ Phật Quang. Tiểu tử, chớ có phản kháng, như vậy thì chết sẽ không quá thống khổ đâu. Thiên cầu bay qua trừng mắt, hắn cười nói. Thật sao? Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng. Tên này thế nào còn bật cười? Chẳng lẽ là không có ý thức được quỷ khí đã triệt để dung nhập cơ thể hắn hay sao? Đại ca chỉ cần là phát uy thôi, linh hồn của hắn sẽ lập tức bị thôn phệ. Chúng quỷ nhao nhao, giống như đã nhận định nhật lại trước mắt, tất nhiên là sẽ bị thôn phệ hồn phách. Thiên cầu lại nói. Tiểu tử, ta muốn đi vào cơ thể người, chậm rãi từng bước xâm chiếm linh hồn, để cho người đau đến không muốn sống. Vừa dứt lời thì hóa thành quỷ khí dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Sương. Đại ca hình như là rất đói kìa, tiểu tử này rất nhanh thôi sẽ biểu hiện ra sắc mặt vô cùng là thống khổ. Thế nhưng vào lúc này, chúng quỷ phát hiện ra Vân Phi Sương lại nhếch miệng mà hiện lên mỉm cười. Đại ca nhập thể từng bước xâm chiếm linh hồn, hắn lại còn bật cười. Tiểu thử, chờ lấy mà khóc đi. Nếu như không phải đại ca nhập thể, bọn họ cũng là muốn đi vào hành hạ thừa sống tư nhân loại chán ghét này. Bên trong thân thể Vân Phi Sương, thiên cầu hóa thành quỷ khí đang du tàu không kiêng nể. Kinh mạch của thiên nhân loại này thật là mạnh mẽ, linh hồn nhất định là vô cùng ngon. Rất nhanh, hắn đi vào bên trong vùng đan điền của Vân Phi Sương, mắt thấy năng lượng hạch tràn ngập khí thế mênh mông thì càng là khiếp sợ không thôi. Năng lượng lớn như vậy, dựa theo cảnh giới của nhân loại, chí thì tên này phải đạt đến chí tôn cảnh. Không nghĩ tới vừa mới thoát khốn đã gặp được một đầu dê béo như vậy. Thiên cầu âm mưu cười lạnh. Dê béo sao? Âm thanh của Vân Phi Sương xuất hiện ở bên trong thể nội, lộ ra vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, người rất mạnh, đáng tiếc lại gặp phải ta, kết quả chỉ có chết. Không có thực thể, chỉ là một sợi quỷ khí tồn tại như vậy, dù chí tồn tại viên mãn cũng là vô pháp hủy diệt. Đây là tự tin của thiên cầu. Chết sao? Vân Phi Sương cười lạnh. Cùng lúc đó, trong chân long hạch lao ra một đạo tử quang. Hào quang màu tím xuất hiện bên trong thân thể của Vân Phi Sương, hiện ra Phật quang, dần dần hình thành ra một đóa hoa sen màu tím. Không tốt, tử liên nghiệp hỏa. Thiên cầu thấy vậy thì hoảng sợ hồ. Loại kỳ vật không có thực thể này không kiêng kỵ cường giả, thế nhưng kiêng kỵ nhất chính là tử liên nghiệp hỏa, bởi vì hỏa diễm thần thánh nhất Phật môn này chính là khắc tinh tuyệt đối của hết thầy tạ mị. Không, người làm sao lại có ngọn lửa này? Thiên cầu hoảng sợ nói. Sau khi mà tự liên nghiệp hỏa xuất hiện, hình thành ra phần quang đã triệt để áp chế thân thể của nó, khó mà có thể động đậy. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Thân thể của lão tử, hắn đã để cho các người có thể tùy tiện đi vào. Tên này ngay từ đầu đã có thể dựa vào tự liên nghiệp hỏa để mà hóa giải quỷ khí bên trong cơ thể. Thế nhưng hắn không có làm vậy, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương trang bức. Tốt, giả vờ xong rồi thì nên kết thúc thôi. Vân Phi Sương không có bồi dưỡng tử linh nghiệp hỏa, thế nhưng như thế cũng đã có thể triệt để áp chế hay cỗ quỷ khí do thiên cầu kia hóa thành. Giờ phút này nó giống như là chim sợ cành cong, bị một cỗ hỏa diễm tinh thuần bao phủ. Bằng hữu, có chuyện gì thì từ từ nói. Thanh âm của thiên cầu đã run rẩy, hiển nhiên nó vô cùng kiêng kỵ tử linh nghiệp hỏa. Có chuyện gì từ từ nói hay sao? Vân Phi Sương cười lạnh không thôi. Không phải mới vừa rồi ngươi muốn để cho ta chết hay sao? Khi nói chuyện, tử linh nghiệp hỏa ngừng tụ ra hỏa diễm dần dần tới gần, hơi tiếp xúc với hư ảnh của thiên cầu, nhất thời liền tản mát ra khói trắng nhàn nhạt. Thiên cầu hét lên thê thảm, hắn lắp bắp nói: Bằng hữu, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Vân Phi Sương im lặng. Còn mẹ nó, mới vừa rồi còn vô cùng phách lối, thân thể chỉ hơi bị tịnh hóa một chút xíu thôi, đã trực tiếp cầu xin tha thứ, thật là không có cốt khí. Cốt khí sao? Quỷ vật này khẳng định không có. Chỉ cần là đối phương lợi hại hơn mình, hoặc là gặp nguy hiểm, khẳng định là sẽ nghĩ mọi loại biện pháp để có mà có thể bảo toàn mạng sống của mình. Vân Phi Sương dừng tử liên nghiệp hỏa lại, nói: Nói một chút đi, người có giá trị, có tư cách làm trâu làm ngựa cho ta sao? Mà thấy tử liên nghiệp hỏa dừng lại, thì cậu nhớ thời cũng buông lòng một thời, vội vàng nói: Ta là lão quỷ của Bách Quỷ Dạ Hành, ta có thể lệnh cho bọn chúng nhận người làm lão đại. Vân Phi Sương lắc đầu: Người cho rằng huynh đệ của người có thể chống lại được từ liên nghiệp hỏa của ta sao? Không thể nào. Thiên cầu cũng là thẳng thắn đáp. Cho nên, không có cần người hạ lệnh, ta cũng có thể để cho chúng nó nhận ta làm lão đại rồi. Nếu như đây chính là giá trị mà người nói tới, thì quá vô dụng rồi. Cho nên, vẫn là nên chết đi. Từ liên nghiệp hỏa một lần nữa lại tới gần. Thiên cầu hoàng sợ nói. Đừng mà. Ta có thể thu linh hồn trí tồn đại viên mãn, cũng có thể khống chế thân thể trí tồn đại viên mãn. Từ liên nghiệp hỏa lại dừng lại. Vân Phi Dương cười nhạt. Như thế này thì có chút tác dụng, có thể làm sâu làm ngựa. Thiên cầu run rẩy nói. Chỉ cần là người có thể thả ta, ta có thể giúp người khống chế một tên trí tồn đại viên mãn. Thiên cầu có thể là hóa thành quỷ khí dung nhập vào bên trong thể nội của trí tồn đại viên mãn, từ đó tiến hành thao túng thân thể. Đương nhiên, bách quỷ giả hành đều có loại năng lực này, chỉ là không có lợi hại như thiên cầu. Thực lực của chúng có cao, có thấp, có thể thao túng võ giả, đại khái khoảng ở trí tồn trung kỳ. Mà điều này để cho Vân Phi Dương cũng là động tâm. Khống chế bách quỷ giả hành để cho bọn chúng đi xâm nhập vào thân thể của trí tồn, chẳng khác nào mang đến cho mình 100 thiên cường giả trí tôn cảnh. Được, tới đi, cùng với ta ký kết khế ước. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ là quỷ quái, không cách nào có thể cùng với nhân loại người ký kết khế ước. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, từ liên nghiệp hỏa một lần nữa lại bốc lên. Đừng mà. Ta ký. Thiên cầu cũng chỉ có thể chịu thỏa hiệp. Đối mặt với tự liên nghiệp hỏa, hắn một điểm tính khí cũng đều không có. Chỉ có thể buông lỏng tâm thần, ký kết khế ước chủ tớ cùng với Vân Phi Dương. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương hoàn thành ký kết khế ước với thiên cầu, lão đại của bách quỷ xã hành. Chủ nhân. Thiên cầu cung kính nói. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Dù sao bị phong ấn mấy vạn năm, mới đi ra đã thành người hầu của người khác. Hàng phục thiên cầu, Vân Phi Dương thu hồi lại từ liên nghiệp hòa, nói: để những tiểu đệ của người đều thần phục ta đi. Dạ thưa chủ nhân. Thiên cầu không có dám phản kháng, từ bên trong thân thể bay ra. Ngoại giới, trừ quỷ thấy Vân Phi Dương vẫn còn đứng, mặt không có hiện ra bất cứ biểu lộ thống khổ gì, thì đều rất không hiểu. Chẳng lẽ đại ca bị phong ấn mấy vạn năm, cả một nhân loại cũng là không có giải quyết được? Hay là hồn phách của tên này rất mạnh, khó mà có thể hấp thu? Nghĩ đến đây, chúng quỷ đều thèm chảy nước bọt. Nếu như là loại thứ hai, như vậy hồn phách của nhân loại này mạnh tới bao nhiêu, mình thu lấy nhất định là có thể tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ quá nhiều rồi. Thiên cầu từ bên trong thân thể của Vân Phi Dương lúc này bay ra, nói với bọn chúng. Các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, hắn chính là lão đại của chúng ta rồi. Chúng quỷ phát mộng. Thiên cầu quát lớn. Còn đứng người ra đó, không có bao đến tham kiến lão đại đi. Bạch quỷ lấy thiên cầu tới cầm đầu, nghe nó hiệu lệnh, nhưng đột nhiên nhận một nhân loại làm lão đại, bọn nó thật sự không hiểu, rất mâu thuẫn. Ta làm lão đại của các người. Vật Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, từ liên nghiệp hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành một đóa hoa sen màu tím sáng chói. Đứa nào không phục? Má ơi, là từ liên nghiệp hỏa. Chúng quỷ đã hoảng sợ đến không thôi, lùi liên tiếp về phía sau, ánh mắt như có như không hiện ra vẻ kiêng kỵ. Thiên cầu cũng là phẫn nộ quát. Còn không nhanh đến bái kiến lão đại đi. Bái kiến lão đại. Dưới sự uy hiếp của từ liên nghiệp hỏa, chúng quỷ cung kính đồng thanh hô, hiển nhiên chúng chịu phục. Trên phấn khởi hào, Vân Phi Dương lấy ra cái hộp. Thiên cầu và đám quỷ còn bị phong ấn ở bên trong. Xác thực mà nói, Hôm nay chính là bách quỷ dạ hành, một kiện thánh vật để cho quỷ tộc dung nạp bách quỷ. Mà bây giờ thánh vật mất tích mấy vạn năm trong quỷ tộc lại rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Phi Dương ca, trong hộp đựng cái gì vậy? Lam Mộc lúc này đi tới hỏi. Vân Phi Dương đáp, là quỷ. Lam Mộc ngạc nhiên. Vân Phi Dương mở hộp ra, một cỗ quỷ khí từ bên trong nội bộ bay ra, thiên cầu và đám quỷ nhào nhào ngừng ở trên không. Trời đất, thật đúng là quỷ. Một đám người La Mộc trợn tròn hai mắt. A Di Đà Phật. Pháp thể hợp tay thành hình chữ thập, có tính toán muốn tịnh hóa chúng quỷ. Lại nghe Vân Phi Dương nói, đám quỷ này đã bị ta hàng phục rồi. Cả quỷ mà cũng có thể hàng phục sao? Đại ca, người thật đúng là trâu bò. La Mộc nói. Vân Phi Dương nhìn về phía thiên cầu, dùng nhập bên trong cơ thể của hắn, để ta nhìn giá trị của người xem. Tuần lệnh thưa chủ nhân. Thiên cầu hóa thành một cỗ quỷ khí, trong nháy mắt liền hướng về phía La Mộc. Trời đất, tình huống là như thế nào vậy? La Mộc biến sắc, chợt một cỗ âm u thuộc tính chui vào bên trong thân thể của hắn, hai mắt nhất thời trống rỗng vô thần. Chủ nhân, ta đã trưởng khống hắn. Thiên cầu khống chế thân thể của La Mộc cung kính hành lễ. Vân Phi Dương ngạc nhiên, trong thân thể của La Mộc có thần lực, tên kia vậy mà chẳng sợ hãi, trưởng khống thân thể với tốc độ cực kỳ nhanh, quả thật là rất nhanh. Thần lực rất thần thánh, thế nhưng bách quỷ bên trong bách quỷ dạ hành cũng đều có thực lực phi thường là cường đại. Lấy cường độ thần lực của La Mộc hiện tại, chỉ có thể mất đi quyền trưởng khống thân thể. Đương nhiên, thiên cầu hữu hào chiếm cứ hồn phách, La Mộc vẫn còn tư duy. Hắn cả kinh nói, Phi Dương ca, thân thể của ta thế nào không nhận khống chế? Vân Phi Dương cười, đánh chính mình một cái bạt tai đi. Bốp. Thiên cầu điều khiển tay của La Mộc, đánh tới trên mặt một cái bàn tay. La Mộc sụp đổ. Tình huống là như thế nào vậy? Đám người La Mộc cũng là ngây người. Giờ phút này, bọn họ cũng đã nhìn ra La Mộc đã bị quỷ tiến nhập thể nội, khống chế thân thể. Nãy, thế giới này thật sự là bao la, không thiếu gì những thú lạ. Được rồi, ra đi. Vân Phi Dương cười ra lệnh. Thiên cầu lập tức hóa thành quỷ khí, lại từ bên trong thân thể của La Mộc tuôn ra, lơ lửng trên không. La Mộc một lần nữa lại trưởng khống được thân thể của mình. Hắn bụm mặt, vô cùng là phiền muộn. Xuất phát. Vân Phi Dương lên tiếng. Có thể trực tiếp trưởng khống thân thể của võ giả, những bách quỷ dạ hành này hiển nhiên là một trợ thủ không tệ. Đương nhiên, thép tốt dùng trên lưỡi đào. Vân Phi Dương muốn để cho nhóm bách quỷ dạ hành này trưởng khống võ giả, khẳng định đạt đến chí tôn. Nếu không, thật không có chút nào ý nghĩa. Phấn khởi hào chạy mấy ngày ở bên trong khu vực khắc ám, trải qua không ít lần đá bay tán loạn, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua, cũng là cuối cùng chậm chậm đi ra. Khu vực khắc ám thứ 6, tính năm cái còn thừa lại cuối cùng. Cho nên, Vân Phi Dương hoàn toàn không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về khu vực thứ 6. Rất nhanh thì Phấn Khởi Hào đã đứng ở biên giới của khu vực này. Để cho hắn ngoài ý muốn là phía bên ngoài phiến khu vực này có rất nhiều võ giả. Bọn họ có top 5, top 3 đang tập hợp lại cùng một chỗ. Từ khi tức đến mà xem, cảnh giới thấp nhất của những võ giả này cũng đều là đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Chí tôn cũng là không ít, có khoảng hơn 20 tên. Chiến thuyền của Linh Vũ Giới. Không nghĩ tới, Linh Vũ Giới cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Hai võ giả liếc liếc Phấn Khởi Hào một chút, khóe miệng hiện lên mỉm cười với ý vị thâm trường. Võ giả khác cũng phát hiện ra, nhưng ánh mắt cũng không có dừng lại lâu, vẫn khóa chặt tại khu vực hắc ám. Phật Phi Sơn đứng ở trên thuyền, cau mày. Kỳ quái, tại sao lại có nhiều võ giả đến như vậy? Nhưng vào lúc này, một tên nam tử bạch y chân đạp phi kiếm treo ở trên không của chiến thuyền. Bằng hữu, người cũng đi tìm sinh mệnh thụ sao? Phật Phi Sơn không đáp, bạch y nam tử đáp xuống, rất có lễ phép. Ta gọi Sở Thiên Hà, đến từ là thiên giới. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Sở Thiên Hà lại nói, phiến khu vực này có trận pháp tồn tại, chỉ khi thời cơ chín mùi mới có thể giải trừ. Bên trong có sinh mệnh thụ sao? Phật Phi Sương nói. Sở Thiên Hà cười đáp. Ha ha, không sai. Mặt Vân Phi Sương âm trầm. Sinh mệnh thụ dùng để cứu Bảo Lị, không nghĩ tới sẽ có nhiều cường giả đến như vậy. Xem ra, muốn tìm sinh mệnh thụ, sợ rằng là sẽ có chút phiền toái. Phật Phi Sương nói thầm. Ở mép khu vực hắc ám thứ 6 có chỉ ít là khoảng chừng mấy trăm võ giả. Bọn họ đến từ những vị diện khác nhau. Mục đích đều là chờ đợi trận pháp tiêu trừ, sau đó tiến vào bên trong tìm kiếm sinh mệnh thụ. Mở đầu mỗi giới đều có sinh mệnh thụ, điều này cũng không phải là bí mật gì đối với các võ giả. Thế nhưng, Phật Phi Sương vô cùng là khó chịu, dù sao nhiều người như vậy tụ lại cùng một chỗ, độ khó khi mà tìm được sinh mệnh thụ sẽ cao hơn. Bằng hữu, không biết quý danh của người... Sở Thiên Hà cười. Phật Phi Sương để ép sự khó chịu mà đáp. Trần Đức Xuất. Hành tẩu giang hồ, khi tất yếu vẫn phải dùng tên giả. Sở Thiên Hà tựa hồ hiểu rõ linh vụ giới, cười nói. Người hẳn chính là một lược đoạt giả. Phật Phi Sương từ chối cho ý kiến. Có thể có chiến thuyền hào hòa như vậy, xem ra đẳng cấp rất cao. Sở Thiên Hà nói. Tuy hỏi như vậy, nhưng tâm lý đã có đáp án. Nhìn như hắn còn trẻ hơn mình, thế nhưng khẳng định là từ tam đẳng trở lên. Phật Phi Sương cũng là qua loa, nói. Cũng bình thường thôi. Giờ phút này, hắn nghĩ đến việc có nên dùng bách quỷ dạ hành khống chế những võ giả này không? Sau đó, mình một người đi tìm sinh mệnh thụ hay không? Trần Lão Đệ. Sở Thiên Hà lúc này truyền âm nói. Lần này đến tìm kiếm sinh mệnh thụ, chỉ tồn 23 tên, không bằng hai người chúng ta liên thủ lại. Phật Phi Sương trầm mặc. Khu vực uẩn dục sinh mệnh thụ nguy hiểm trùng điệp, cùng một chỗ tiến vào thì sẽ an toàn hơn. Có thể. Phật Phi Sương truyền âm đáp. Hắn cảm thấy gia hòa Sở Thiên Hà này rất hiểu sinh mệnh thụ, cùng với hắn ta kết bạn mà đi cũng không có phải là chuyện gì xấu. Đột nhiên phương xa bay tới một đạo lưu quang năm màu, một nữ tử xinh đẹp đứng ở biên giới khu vực hắc ám. Dưới chân nàng có một vân liên đang xoay tròn, phát ra màu tím nhàn nhạt, khiến cho khí chất cả người nhìn qua thì vô cùng là cao quý. Sở Thiên Hà thấy vậy thì nói. Mê Tùng giới, Mê Tùng tiền tự cũng tới sao? Xem ra, muốn tìm được sinh mệnh quả lần này có độ khó rất lớn. Phật Phi Dương nhíu mày. Hắn không có bị tướng mạo của nữ tử này hấp dẫn, mà nhìn chằm chằm phá vân liên ở bên dưới chân của nàng. Đây là một trong chí bảo của cựu thiên thần nữ, Ngũ Thải Vân Liên. Phật Phi Dương thầm nghĩ. Năm đó, trong thạch động thần bí ở phàm giới, xuất hiện hình ảnh thần giới diệt vong. Cửu Thiên Vân Liên và Cửu Thiên Họa Quyền vỡ nát thành hư vô. Tại sao bây giờ lại ở dưới chân của nàng? Sở Thiên Hà thấp giọng nói. Trần Lão Đệ, dưới chân của nàng dẫm chí bảo tên là Ngũ Thải Vân Liên. Nghe nói là thần khí của vọng giới Cửu Thiên Thần Nữ. Vọng giới sao? Cửu Thiên Thần Nữ? Phật Phi Sương ngây người. Sở Thiên Hà giải thích. Vọng giới này chính là thần giới đã diệt vong. Vọng giới chính là thần giới. Dám miểu xưng giới, ý chỉ một đám võ giả tự cao tự đại. Phật Phi Sương hiểu rõ. Hắn lần nữa nhìn về phía Ngũ Thải Vân Liên, một quang lãnh lệ thầm nghĩ. Người khác không có tư cách nắm giữ vật này. Phật Phi Sương một mực suy đoán Lâm Chỉ Khê là Cửu Thiên Thần Nữ, cho nên Ngũ Thải Vân Liên chỉ có nàng mới có tư cách trưởng khống. Mê Tùng Tiên Tử giống như cảm thấy được điều gì, nàng nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vân Phi Sương, mì cau lại mà nói. Người đây là cái ánh mắt gì vậy? Phật Phi Sương thu hồi lại ánh mắt lạnh lùng, cười. Đương nhiên là ánh mắt hạ lưu nhìn mỹ nữ rồi. Tiểu tạc vô sỉ. Mê Tùng Tiên Tử vùng tay ngọc lên, bàng bạc chân lâm lực cấp tức ngừng tụ, hóa thành một đại thủ bay tới. Sở Thiên Hà thấy như vậy thì biến sắc, khu động phi kiếm dưới chân né qua bên cạnh, đồng thời thầm bội phục Trần Đức Xuất, thiên kiều trí nữ Mê Tùng giới mà lại cũng dám đùa bỡn. Khu vực biên giới, võ giả hứng thú nhìn sang nghĩ thầm, đánh nhau đi, đánh chết một người thì đỡ một người. Đại thủ ầm vang đè xuống, mang theo lực lượng đạt tới mấy chục vạn trọng. Điều này khiến cho Vân Phi Sương cũng giật mình. Không nghĩ tới, một nữ lưu thiện tay vung lên, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến như vậy. Vân Phi Sương bay ra khỏi chiến thuyền, nương quyền lên, đánh về phía đại thủ. Tiếng vàng dập dờn ở hư không, mà đại thủ đạt tới 300.000 chân long lực kia đã bị một quyền oanh vỡ, sạch sẽ, lưu loát. Sở Thiên Hà dừng lại thầm nghĩ, xem ra thực lực của người này chỉ là cũng phải đạt đến chí tôn trung kỳ. Mê Tùng Thiên Tử cũng là hơi hoảng hốt, nàng vẫn cho rằng thực lực của người này chỉ có Huy Thiên Kỳ tầng 9. Nguyên lai là người ẩn tàng cảnh giới, nàng lạnh lùng nói. Vân Phi Dương cười không nói, hắn sẽ không có giải thích mình thật chỉ là một Huy Thiên Kỳ tầng 9, cũng không có ẩn tàng gì. Còn được, một câu nói mà thôi, không có đến mức vận dụng tới cường lực như vậy. Vân Phi Dương nói. Mê Tùng Thiên Tử cũng không để ý tới hắn, mà giờ ánh mắt sang khóa chặt tại khu vực khắc ám. Được ngũ tài vân liên màu tím bao phủ, nàng tựa giống như là một khổng tước cao quý. Đối với người khác, nàng vô cùng cao quý, thế nhưng đối với Vân Phi Dương, dù có ngũ thải vân liên loại thần khí này ra chỉ, nàng cao quý cũng không thể nào đánh đồng cùng với cửu thiên thần nữ. Nói đúng hơn thì sẽ bị miêu sát. Không phải người nào cũng có tư cách khống chế ngũ thải vân liên. Vân Phi Dương thầm nghĩ, vì cửu thiên thần nữ, ta phải đoạt vật này tới tay. Hiện tại hắn đang vô cùng khó chịu Mê Tùng Tiên Tử. Nếu như không có phải là kiêng kỵ thực lực của nàng đã đạt đến chí tôn đại viên mãn, chắc hắn đã trực tiếp xuất thủ cướp. Chờ tiến vào trong khu vực khắc ám, sau đó thì sẽ nghĩ biện pháp. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Lúc này lại có thêm mấy đạo lưu quang nữa bay tới. Đợi ánh sáng tan đi, hiện ra ba người. Cầm đầu là một tên công tử văn nhã có phong độ, hai cả khác thì là lão già tóc trắng. Người này tên là Tông Hoài, con cháu của giới chủ Mê Tùng giới. Sở Thiên Hà nói, cũng là một trong số những người theo đuổi Mê Tùng tiên tử. Vân Phi Sương không nói gì. Ha ha, linh lung. Lúc này, Tông Hoài mỉm cười tới gần Mê Tùng tiên tử. Người đến hay lắm. Mê Tùng tiên tử lại chỉ về phía Vân Phi Sương. Tiểu tạc vô sỉ này vừa mới đùa bỡn ta. Rất nhiều võ giả lắc đầu cười rộ lên thầm nghĩ, lừa đoạt giá đến từ linh vũ giới này sợ rằng sẽ phải chịu khổ. Cái gì? Tông Hoài đột nhiên giận dữ, hắn nhìn về phía Vân Phi Sương trong con mắt ngập tràn sát ý. Tiểu tử, nữ nhân mà bản thiếu nhìn chúng, người lại dám đùa bỡn, sống thiếu kiên nhẫn sao? Sở Thiên Hà vội vàng phù kiếm bay qua một bên, hiển nhiên là muốn giữ khoảng cách với Vân Phi Sương để tránh bị xem như là đồng bạn. Mới vừa rồi còn nói là liên thủ, bây giờ ý thức thấy tình huống không ổn, lập tức chạy, cũng là đủ vô sỉ. Vân Phi Sương cũng không ngoài ý muốn, dù sao không thân chẳng quen, người nào sẽ cùng với người thành thật với nhau chứ? Hắn thản nhiên nói, trong thiên hạ này, nữ nhân không có người nào mà ta không có dám đùa bỡn. Mọi người nhào nhào trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, cái lời này thật đúng là oai phong. Vân Phi Dương nhìn về phía Mê Tùng Thiên Tử, lắc đầu. Ai, đáng tiếc. Cái mặt hàng này ta không có để vào trong mắt, cũng không có tâm tình đi đùa giỡn. Trong đôi mắt đẹp của Mê Tùng Thiên Tử hiện lên một tia sát cơ. Tông Hoài cũng không thể nào nhẫn nhịn. Hắn dùng từ mặt hàng này để hình dung nữ nhân mình coi trọng. Lúc này hắn trầm giọng nói, Ẩm Dương Nhị Lão, giết hắn. Hết tập 194. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.